Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 175 muốn mở ra nguồn tiêu thụ. Còn phải dựa bán sỉ cửa hàng. Này Hàm làm đậu phộng như thế ăn ngon. Cũng trách không được liền Thái tử Điện Hạ đều độn hóa. Nhưng mọi người đều biết. Thái tử Điện Hạ sẽ độn hóa. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Là bởi vì Thái tử Điện Hạ. Phải đối tướng quân phủ kia hai cái tiểu nha đầu kỳ hảo. Tưởng giúp Nhạc Linh Chi mở rộng này Hàm làm đậu phộng. Nếu sáng tỏ Thái tử Điện Hạ ý tứ. Tưởng nịnh bợ Thái tử Điện Hạ quan nhị đại nhóm. Liền cũng gọi chính mình tùy tùng lại đây. Muốn bắt địa chỉ đi mua Hàm làm đậu phộng. Mua nhiều điểm không sao cả. Dù sao 100 cân cũng liền 4-5 lượng bạc. Đối bọn họ tới nói không đáng giá nhắc tới. Mua nhiều còn có thể đưa cho bạn bè thân thích. Một công đôi việc. Có một cái công tử mở đầu. Liền có gần 10 gia công tử đi theo. Nhạc Linh Chi linh cơ vừa động. Cấp địa chỉ liền không phải Vương lão bản gia. Mà là kia gia ly thái tử phủ tương đối gần thổ đặc sản bán sỉ cửa hàng. Nàng còn mặt khác cho lão bản một trương tờ giấy. Muốn làm độc nhất vô nhị bán sỉ nhà của chúng ta đậu phộng sinh ý. Liền xem người có thể hay không nắm lấy cơ hội. Nàng làm tướng quân phủ người hầu tự mình đi một chuyến. Này nhất bang người cao điệu đi mua đậu phộng. Không khác cho bọn hắn đậu phộng làm một cái đại quảng cáo. Nếu là lão bản đủ thông minh. Là có thể từ giữa nhìn ra thương cơ. Tiếp theo Nhạc Linh Chi lại viết một tờ giấy. Làm Cố Linh không cần đem hóa toàn bộ cấp đi ra ngoài. Ít nhất lưu lại 2.000 cân. Nàng có khác tác dụng. Sau đó kêu một cái khác đi theo bọn họ tới gã sai vặt. Đưa cho Cố Linh. Cố Linh nhận được Nhạc Linh Chi tờ giấy. Hoàn toàn là ngốc. Hắn vừa rồi vòng đến thổ đặc sản bán sỉ cửa hàng nhìn một chút. Phát hiện Hàm làm đậu phộng nguồn tiêu thụ cũng không lớn. Chủ yếu là còn không có người biết hàng. Bởi vì Hàm làm đậu phộng lợi nhuận không tính cao. Có chút bán lẻ thương liền không nghĩ nếm thử. Tuy rằng nói thái tử phủ người hầu tới mua đi 1.000 cân. Nhưng Cố Linh biết, thái tử điện hạ là xem ở tướng quân phủ mặt mũi thượng mới mua. Muốn mở ra nguồn tiêu thụ, còn phải dựa bán sỉ cửa hàng. Lâu, Cố Linh đang lo Hàm làm đậu phộng ở bán sỉ cửa hàng bán không ra đi. Nhạc Linh Chi lại làm hắn lưu 2.000 cân. Đậu hắn chơi đâu? Nào biết, tướng quân phủ gã sai vặt mới vừa đi không lâu. Bán sỉ cửa hàng Trương lão bản liền tự mình tới. Nói muốn mua bọn họ sở hữu Hàm làm đậu phộng. Còn muốn cùng bọn họ ký kết độc nhất vô nhị trường kỳ cung hóa hiệp ước. Lúc này liền Vương lão bản đều ngốc. Chạy nhanh hỏi sao lại thế này. Trương lão bản lo lắng bọn họ nâng giá. Giảo hoạt mà giải thích. Các ngươi Hàm làm đậu phộng xác thật là ăn ngon. Giá cũng công đạo. Hơn nữa ta tiểu nhị mạnh mẽ đẩy giới. Tới nhà của ta cửa hàng bán sỉ đặc sản bán lẻ thương. Đều nguyện ý lấy về đi thử một chút. Ta tính toán lại phóng đại lực độ mở rộng một chút. Làm một cái thí ăn hoạt động. Hẳn là doanh số sẽ không kém. Nhưng muốn giai đoạn trước đầu nhập tài chính. Ta chuẩn bị hạ vốn gốc. Cho nên hy vọng là độc môn sinh ý tốt. Tốt. Vương lão bản cao hứng vô cùng. Cố Linh tiểu tử này không thấy ra vẫn là cái vận khí tốt. Lần đầu tiên làm buôn bán liền như vậy thuận lợi. Này một chuyến trừ bỏ chi tiêu cùng tiền vốn. Tịnh kiếm 300 nhiều lượng bạc, còn có thể ký xuống trường kỳ hiệp ước. Vô gian không thương, Trương lão bản thử cùng bọn họ trả giá. Này giá có thể hay không lại thấp một chút, có kẻ mặc cả bình thường. Vương lão bản vừa định trả giá, bị Cố Linh ngăn lại. Thông minh Cố Linh đã nghĩ tới, khẳng định là Nhạc Linh Chi giúp bọn họ. Cố Linh cười tủm tỉm đối bán sỉ chủ tiệm nói. Trương lão bản. Vừa rồi ngươi cũng nói, chúng ta giá thực công đạo, kỳ thật là thật sự thực công đạo. Chúng ta định giá tiền thời điểm, muốn đem các loại nguy hiểm tính thượng, vạn nhất có cái nào phân đoạn làm lỗi. Chúng ta làm không hảo muốn mệt tiền, cho nên đâu, nếu giá xuống chút nữa áp, chúng ta mệt tiền nguy hiểm liền lớn hơn nữa. Như vậy đi, giá bất biến, nhưng là, người đưa ra thì ăn hoạt động. Chúng ta có thể gánh vác một nửa tài chính. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.